Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, đát kỷ nhóm chúng ta nhiều sinh mấy đứa bé a. Ngày thứ hai, Lý Hư một tỉnh ngủ, liền đi tìm đát kỷ. Đại điện yên lặng, thấy được nàng ngay tại cung điện chỗ ngồi phía trên lau sạch lấy một cây đao. Sáng bóng, lóe ra chướng mắt hàn mang. Nàng làm sao đang sát đao? Đây là lại muốn chém người sao? Hiện tại địa phủ bên trong tứ đại quỷ vương Đông Quỷ Vương đã bị diệt. Nàng lần này lại nghĩ chặt ai? Đại điện trống rỗng, đặc biệt yên tĩnh, thậm chí có chút băng lãnh. Lý Hư bước chân tăng tốc, mấy bước liền đến trước mặt hắn. Nói, tiểu đát kỳ tại làm gì đây? Nàng ngẩng đầu liếc qua Lý Hư, không nói lời nào. Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Làm sao mặt ủ mày trao dáng vẻ? Lý Hư thậm chí thấy được nàng vành mắt biến thành màu đen. Cảm giác một đêm không ngủ, lại sáng sớm dáng vẻ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ đế đem lau rất sáng đao nâng đao Lý Hư trước mặt. Nói, ngươi cảm thấy cây đao này thế nào? Lý Hư có chút hoảng. Nàng nói chuyện làm sao mang theo sát khí. Giống như muốn làm bộ dáng của hắn. Mình không chọc tới nàng đi. Tối hôm qua, mình đã nghe nàng, không cùng với nàng ngủ. Làm sao vẫn là một bộ muốn giết người bộ dáng. Không cùng lúc ngủ đều cái dạng này. Nếu là tối hôm qua lặng lẽ lẻn qua ôm lấy nàng ngủ, đoán chừng hôm nay liền phải ăn tịch. Nữ đế thanh đao lắc lư hai lần, lóe ra giết người khí tức. Khóe miệng cười mỉm, đừng lắc, cây đao này nguy hiểm. Lý Hư đưa nàng đao buông xuống, nói khẽ, ngươi đi sang ngồi một điểm, ta muốn thử xem nữ đế điện bảo tọa thoải mái hay không. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đế nháy mắt một cái nháy mắt, hai cái hai tai dựng thẳng lên đến, cứ như vậy nhìn qua hắn. Đi qua một điểm, Lý Hư đặt mông ngồi xuống, đưa nàng chen đến đi một bên. Thật thoải mái a, ngươi cũng quá làm càn a. Nữ đế nhìn qua Lý Hư, thật là muốn đạp trên mũi mặt a. Cái này vị trí là ngươi ngồi sao? Nàng lẩm bẩm mặt, trong lòng tức giận tới mức cắn răng. Tối hôm qua không bồi ta ngủ, hiện tại còn ngồi ta cái ghế. Nữ đế thật muốn đem hắn đuổi xuống. Ngươi đứng lên cho ta. Nữ đế nhìn qua hắn, không dậy nổi. Lý Hư nói, chăm chú sát bên nàng. Nữ đế một mặt bất đắc dĩ, hướng bên cạnh xê dịch. Lý Hư tiếp tục trúng vào đi. Nữ đế lại chuyển, như thế liên tục, nàng đã chuyển bất động. Lý Hư cơ hồ là dán tại trên người nàng, ôm nàng cánh tay, chậm rãi hướng nàng tới gần. Nói, tiểu đát kỷ, ngươi thơm quá a, ta đột nhiên muốn hôn ngươi một ngụm. Ngươi có phải thật vậy hay không muốn chết? Nữ đế duỗi tay ra, đem đao bắt lại. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là lại tới gần ta, ta thật muốn chém chết ngươi. Chấm ngoặc kép, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, nữ đế đôi mắt trừng lớn, đao trong tay loảng xoảng một cái rơi tại mặt đất, nàng thế mà bị Lý Hư hôn, đã lâu cảm giác, ướt át cánh môi, mùi vị quen thuộc khí tức, bắt đầu ở gương mặt của nàng cùng chóp mũi quanh quẩn, lỗ tai dựng thẳng lên đến, sắc mặt đỏ bừng, khí tức càng ngày càng nhanh, dần dần, thân thể nàng bất lực. Mềm tại chỗ ngồi phía trên, toàn thân mềm nhũn, hồi lâu đẩy ra Lý Hư, cả giận nói, sư phụ, ngươi làm cái gì đây? Hắc hắc, Lý Hư đưa tay đưa nàng khóe miệng phía trên lưu lại nước bọt lau đi. Nói, gọi ta sư phụ, làm sao không giả, ha ha, tiểu đát kỳ thật đáng yêu. Nàng đột nhiên khóe miệng co giật, có loại lộ ra nguyên hình cảm giác, cút cho ta đi một bên. Nữ đế đem hắn tay đập tới đi một bên, không có đứng đắn, nói, ai hô sư phụ ngươi, ngươi khẳng định là nghe lầm, ta đường đường nữ đế làm sao có thể hô sư phụ ngươi. Nếu là hô, cũng là ngươi gọi ta sư phụ. Nàng đôi mắt đẹp đột nhiên lấp lóe một cái, nói, ta đến nay không có thu một cái đồ đệ, nhìn ngươi gân cốt không tệ, từ hôm nay, ta thu ngươi làm đồ đệ của ta. Ngươi là có hay không nguyện ý? Lý Hư sửng sốt một cái. Nàng đây là muốn chơi cái gì đây? Nhân vật trao đổi sao? Nhược quả là như thế này. Càng thêm hữu tình thú. Chưa chắc không thể tiếp nhận. Lý Hư cười mỉm nhìn qua nàng. Nội tâm một loại nào đó quỷ dị suy nghĩ ngo ngoe muốn động. Nữ đế lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngã rơi xuống mặt đất một cây đao lại xuất hiện tại nàng trong tay. Lý Hư có loại cảm giác. Nếu là mình không nguyện ý có thể sẽ bị chặt. Sư phụ, Lý Hư nhìn qua nàng hô một câu. Ngoan đồ nhi, nữ đế thỏa mãn gật gật đầu. Nhón chân lên, sờ sờ Lý Hư đầu. Nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta đồ đệ. Kia thuận lợi thu đồ. Ngươi không được cho điểm lễ gặp mặt. Lý Hư hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn, chấm ngoặc kép. Lý Hư áp vào bên cạnh nàng. Tiến đến trước mặt nàng. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nói, ta chỗ sung yếu sư. Cái gì? Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép. Lý Hư cười nhạt một tiếng. Lời nhác nói nhảm nhiều. Trực tiếp vào tay, ôm eo thon của nàng, đưa nàng nhích lại gần mình, cúi đầu, trực tiếp hỏi tại bờ môi nàng bên trên, một mạch mà thành, tốt ngươi cái gia hỏa. Nữ đế không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát Lý Hư, thế nhưng là Lý Hư tay kia nhấn lấy đầu của nàng, dính sát môi của hắn, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, nữ đế giãy giụa lấy, liền từ bỏ. Đem đao trong tay ném qua một bên. Hai tay ôm cổ hắn. Hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Cánh môi tương dung. Khí tức tương giao. Xem ra chính mình giới sắc nhiệm vụ gian khổ a. Nàng khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là cái này thời điểm cảm xúc đã nhóm lửa tới cực điểm. Làm sao có thể còn sát được xe. Nàng ôm Lý Hư cổ. Kịch liệt đáp lại. Sau đó đem hắn nhấn tại thật dài vương tọa phía trên. Đè ép hắn, đôi mắt tán lên thu thủy, nói, ngoan đồ nhi, ta nghĩ tại phía trên, theo ngươi. Lý Hư ôm eo của nàng, ngọt ngọt cười nói, tiểu đát kỷ, ta đã trưởng thành được không? Đát kỷ chọc chọc Lý Hư cổ, nói khẽ, ta không có chút nào nhỏ, ta phải kiểm tra một chút, ta liền biết rõ ngươi cái sắc đảm bao, thiên gia hòa. Đát kỷ chọc chọc ánh mắt của hắn. Cơ hồ tại bờ môi hắn đã nói, người ưa thích cái kia trạng thái ta, mất mạng đề, không, đây là đưa phân đề. Lý Hư nâng mặt của nàng, nhìn qua con mắt của nàng, một mặt chân thành nói, chỉ cần là ngươi, mặc kệ là cái dạng gì, ta đều ưa thích, chỉ cần là ngươi, liền xem như cái người quái dị, ta cũng ưa thích, ta là đánh trong lòng thích ngươi hết thảy. Lý Hư một mặt chân, thành nhìn qua nàng, đát kỷ đè ép nàng, trên mặt hiển hiện nụ cười sán lạn, lời này thật sự chính là để cho người ta như gió xuân ấm áp a. Đôi mắt bên trong như là một vũng thu thủy, cúi đầu thân tại Lý Hư cánh môi bên trên, Lý Hư ôm hắn, cảm giác được nàng nhiệt độ càng ngày càng cao, Lý Hư cầm eo thon của nàng, chính chuẩn bị xâm nhập thăm dò thời điểm. Đại điện bên ngoài đột nhiên truyền ra thanh âm. Nữ đế, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép, ngoài điện vội vàng truyền đến tiếng bước chân. Nữ đế trực tiếp nhảy dựng lên, phản ứng cấp tốc, trong tay đem mặt đất đao hút tới trong tay. Làm bộ đang nhìn đao, mà Lý Hư chậm rãi từ nằm vị trí ngồi xuống. Quần áo nửa lộ ra cơ bắp, vừa rồi nữ đế hướng hắn ngực tìm kiếm. Đột nhiên có người xông tới, không kịp khôi phục bình thường, hiện tại đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, bởi vì đột nhiên xông tới hắc bạch vô thường một mặt cổ quái nhìn chằm chằm hai người kia. Nữ đế đang dùng tay sát ở giữa, một bộ dáng rất chăm chú, nhưng là váy áo của nàng có chút lộn xộn, miệng ướt át, khóe miệng lưu lại nước bọt, tựa như là bị cái gì đồ vật lắm điều qua giống như. Mà Lý Hư đây. Đổi mới quá phận, ngồi tại nữ đế vị trí bên trên, quần áo nửa lộ, trên mặt cùng lưu lại nhàn nhạt dấu son môi. Hai người kia ban ngày ban mặt, tại trong đại điện làm gì đây? Hắc vô thường truyền âm cho mình muội muội, nói, ta hôm qua liền phát hiện hai người kia tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Ta đã sớm biết rõ, Hôm qua cái này gọi Lý Hư nam tử xông vào nữ đế tắm rửa địa phương, cuối cùng không có bị trách phạt. Muội muội đồng dạng cùng hắn truyền âm. Xem ra thật sự có vấn đề a, đúng vậy a. Không nghĩ tới bọn hắn như thế nào mở ra. Tại đại điện liền bắt đầu làm cái này sự tình. Khắc khắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gặp Hắc Bạch Vô Thường ngơ ngác thứ nhìn qua bọn hắn. Nữ đế mặt lạnh lấy, lau sạch lấy đao trong tay. Nói, có chuyện gì sao? Nghe nói địa phủ ba đại quỷ vương ngay tại họp. Nói ngươi giết đông quỷ vương. Ngay tại nghị luận chuyện này. Cụ thể là cái gì tình huống? Hiện tại còn không rõ ràng. Hắc Vô Thường báo cáo chuyện này. Tối hôm qua, động tác thực sự quá lớn. Phi thường cao điệu. Đông quỷ vương bị chém giết. Bọn hắn một lần cho rằng chuyện này cái này nữ đế làm. Kỳ thật kẻ cầm đầu là Lý Hư. Nữ đế phụ trách bổ đao mà thôi. Nhưng là bên ngoài xem ra chính là nữ đế làm. Ba đại quỷ vương họp cũng không biết rõ đang thương lượng cái gì. Khẳng định không đơn giản. Nhóm chúng ta có người hay không trà trộn vào đi. Nữ đế nhìn qua trong tay thanh này lớn đao đạo. Không có. Chỉ có ba người bọn hắn thương nghị. Chúng ta người hỗn không tiến vào. Hắc Vô Thường nói. Đều là tam phương quỷ vương họp. Làm sao có thể lẫn vào đi vào. Trừ phi đem quỷ vương xử lý. Thay thế thành quỷ vương. Nữ đế nhìn qua Lý Hư. Nói. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ở thương lượng chút cái gì đây? Lý Hư không nói lời nào. Uy, chấm ngoặc kép. Nữ đế đưa chân đá đá quần áo không chỉnh tề Lý Hư. Hở ngực lộ sữa. Còn thể thống gì? Đột nhiên, hơi đỏ mặt. Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Có thể hay không suy nghĩ nhiều a? Nghĩ đến mặt càng đỏ hơn. Thật là mất mặt. Tại sao lại tại trong đại điện hôn? Liền không thể tìm gian phòng sao? Thật là, Lý Hư lắc lắc đầu nói. Ta làm sao biết rõ? Quỷ biết rõ bọn hắn thương lượng cái gì? Uy, đừng đá ta. Nữ đế liếc mắt nhìn hắn. Duỗi ra chân. Đá đá, ngươi lại đá ta. Ta liền liếm, chấm ngoặc kép. Lý Hư nhìn qua hắn. Cũng không có đem nửa câu nói sau nói ra. Muốn nói lại đá. Ta liếm lấy a. Gặp Lý Hư như là sói đồng dạng nhãn thần. Nữ đế liền tranh thủ chân thu hồi lại. Nàng thế nhưng là rõ ràng Lý Hư là dạng gì. Hắn yêu thích xác thực không giống bình thường. Trong đầu lại hiển hiện cùng hắn cùng nhau hình tượng. A, tốt xấu hổ a. Đem mạch suy nghĩ thu hồi lại. Để bọn hắn thương lượng đi thôi. Ta ngẫm lại nên làm cái gì. Các ngươi đi xuống trước đi. Không có việc gì đừng tìm ta. Nữ đế phất phất tay. Để Hắc Bạch Vô Thường lui ra đại điện. Hắc Bạch Vô Thường hai mặt nhìn nhau. Không có việc gì đừng tìm ngươi. Đây là nói không nên quấy rầy nàng ý tứ sao? Hẳn là, Hắc Bạch Vô Thường khóe miệng mỉm cười. Lộ ra một cái hiểu được biểu lộ. Bọn hắn chậm chậm lui ra ngoài. Nữ đế cấp tốc quay người. Đem đao này đặt ở Lý Hư trên cổ. Nói. Ngươi ngồi đàng hoàng cho ta. Ngồi không có ngồi dạng. Một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ. Đừng vũ đao lộng thương. Lý Hư đưa nàng đao đẩy đến một bên. Cả ngày cầm đao dọa hắn làm cái gì. Cũng sẽ không thật chém hắn. Thuần thuận chính là cài bộ dáng. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Cái này tiểu đát kỷ dung hợp nữ đế ký ức về sau. Ngạo kiều cực kỳ. Lý Hư đứng lên. Đưa nàng đỡ đến vương tọa phía trên ngồi. Nói, ta cảm thấy đi, nếu không ta trực tiếp đem tứ đại quỷ vương giết đi. Như vậy, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi, nữ đế nhìn qua hắn. Thật, động não không dung lỗ mãng. Đem bọn hắn toàn bộ giết liền tốt. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không đúng, ngươi quản cái này làm gì? Ta tới đây là mang ngươi rời đi nơi này. Quản nơi này làm gì? Nữ đế nâng quai hàm. Nói, ngươi cho rằng ta nghĩ a? Muốn ly khai địa phủ. Đến tập hợp địa phủ tất cả mọi người lực lượng. Vận dụng vong linh chi lực mới có thể mở ra. Cho nên ta mới vội vàng thành lập nữ đế điện. Dự định thống nhất địa phủ. Rời đi nơi này. Nữ đế một mặt chân thành nói. Thì ra là thế. Thế nhưng là ta cảm thấy chính ta có thể sử dụng tay mở ra địa phủ cửa chính. Lý Hư nói. Nữ đế nói. Ta không biết rõ. Ta dù sao là mở không ra. Ta cảm thấy ngươi cũng mở không ra. Địa phủ là chỉ có thể vào không thể ra. Huống chi ngươi cũng không phải vong linh. Càng không khả năng mở ra. Lý Hư thăm dò tính nói. Nếu không ta thử một chút. Có lẽ có thể đây. Không có khả năng. Đi. Nữ đế cũng không phải rất xác định. Nếu là hắn có thể mở ra. Liền bớt đi không ít chuyện. Đi. Nhóm chúng ta đi thử xem. Lý Hư cầm quần áo chỉnh lý tốt. Kéo Đát Kỳ tay. Buông tay. Nữ đế chỉ hắn móng vuốt. Lý Hư trợn mắt một cái. Buông nàng ra tay. Cùng nàng cùng nhau đi một chuyến địa phủ cửa ra vào. Quả thật như cùng nàng nói tới. Địa phủ cửa không cách nào mở ra. Mặc kệ là rồi. Vẫn là đầy. Cái gì tư thế đều thử qua. Chính là không được. Chẳng lẽ thật thu thập vong linh chi lực. Lý Hư nhíu mày. Nói. Ngươi là thế nào biết rõ vong linh chi lực có thể xung kích địa phủ. Nữ đế nói. Ta trước kia nhìn qua thần thoại chí dị thư tịch. Bên trong từng có tương quan ghi chép. Nói chỉ cần địa phủ vong linh cùng kết một lòng. Liền có thể đả thông địa phủ cửa. Phản ra địa phủ. Đây mới là nàng nghĩ thử một lần nguyên nhân. Nếu không. Nàng làm gì tốn công mà không có kết quả làm cái gì nữ đế điện. Nàng cũng không phải ăn no căng. Nàng giống như là rảnh rỗi như vậy người sao. Hiển nhiên không phải. Lý Hư nói. Xem ra cần phải thống nhất địa phủ. Thế nhưng là nhóm chúng ta thống nhất nơi này. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng xung kích địa phủ chi môn. Bọn hắn cũng đi theo ra. Xử lý như thế nào? Ta đã đáp ứng gia nhập nữ đế điện người. Có hai cái phúc lợi. Một là trợ giúp bọn hắn khôi phục ký ức. Hai là sau khi rời khỏi đây trợ giúp bọn hắn chế tạo một bộ khôi lỗi thân thể. Nhưng là những người này sau khi rời khỏi đây làm sằng làm bậy làm sao bây giờ? Lý Hư nghĩ đến hỏi. Cũng thống nhất địa phủ. Coi như ra ngoài. Những người này cũng là chính chúng ta người A. Tự nhiên là nhóm chúng ta quản bọn hắn. Ngươi quản. Ta cũng mặc kệ A. Ngươi biết rõ ta không ưa thích quản người khác. Sau khi rời khỏi đây. Ta cũng mặc kệ. Nữ đế nói. Lý Hư nhìn qua nàng. Vậy ai quản? Nữ đế lắc đầu. Nàng chỉ phụ trách đào hố không chịu trách nhiệm chôn. Nàng cũng không ưa thích quản A. Nếu là nàng ưa thích, toàn bộ thanh khâu đều là nàng. Đáng tiếc nàng vẫn là thích ăn uống vui đùa. Tiêu giao thế giới, quản người khác, còn không bằng đánh nhau thống khoái đây. Đã đều không ưa thích, ta đột nhiên có một ý tưởng. Lý Hư nhìn qua bên cạnh thân tiểu Đát Kỳ, trên mặt mang nụ cười sán lạn. Ý tưởng gì? Nữ đế có chút hiếu kỳ. Lý Hư tiến đến bên tai của nàng. Nói. Không bằng nhóm chúng ta nhiều sinh mấy đứa bé. Để bọn hắn đi quản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.